truyền nhân của thần y tái thế. Chương 218, tặng cậu một căn biệt thự. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Phương pháp thứ hai lập tức khiến mọi người choáng váng. Sợ đến ngây người, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, im lặng suy nghĩ một lát. Chú Trung là người thứ nhất nói. Tôi sẽ lựa chọn phương pháp thứ hai. Chấm, buổi gặp gỡ giao lưu y học này được tổ chức mỗi năm một lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trong vòng một năm này, tài nguyên thuộc ngành y trong tay Tổng Giám Đốc Nguyên sẽ không thể sử dụng hết. Đó chắc chắn là một khoản lãi lớn. Tổng Giám Đốc Nguyên cho phương phái thứ hai là dẫn chúng ta đi làm ăn phát tài. Đồ đần mới lựa chọn phương pháp thứ nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, những người khác lập tức nhao nhao bày tỏ sự hào hứng. Ai cũng lựa chọn phương pháp thứ hai. Những người này đều là người kinh doanh nhiều năm, vô cùng khôn khéo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bọn họ biết rất rõ ràng. Nếu vào những lúc bình thường, chắc chắn Trần Phước Nguyên sẽ thẳng mặt đưa cho bọn họ tiền. Để bọn họ xéo đi. Lý do đưa ra lựa chọn thứ hai là bởi vì Trần Phước Nguyên muốn cảm ơn bọn họ vì sự việc lần này, cho nên mới cho bọn họ cơ hội kiếm tiền. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cơ hội như vậy, người bình thường dùng tiền cũng không mua được đâu. Đương nhiên, trong lòng mọi người cũng càng thêm biết ơn Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ngoài ra Trần Phước Nguyên làm như vậy cũng là bởi vì nể tình mặt mũi của Lâm Mạc Huy, cho nên mới cho bọn họ cơ hội lớn cỡ này. Hổ Đông An mỉm cười gật đầu. Điều này cũng nằm trong dự đoán của anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lần này, Hổ Đông An cũng kiếm được rất nhiều tiền. Đầu tư gần 350 tỷ. Sau đó tiếp tục đầu tư cho Trần Phước Nguyên. Trong vòng một năm chắc chắn số tiền này sẽ biến thành mấy nghìn tỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hy vọng lớn nhất đời này của Hổ Đông An là có thể kiếm được mấy nghìn tỷ. Không ngờ rằng anh ta chỉ đi theo Lâm Mạc Huy mới mấy ngày thôi mà nguyện vọng này đã sắp được thực hiện rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hiện giờ mỗi lần gặp Lâm Mạc Huy, anh ta thật sự muốn cúi rạp đầu xuống đất để thể hiện sự bội phục của mình. Một bữa cơm, ai cũng hòa thuận vui vẻ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đến lúc sắp chia tay, ông Trương và những người khác liếc mắt nhìn nhau. Chú Trung lấy ra một cái túi hồ sơ, đưa hai tay cho Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cậu Huy, chuyện lần này thực sự rất cảm ơn cậu. Chấm, tôi biết, cho dù chúng tôi đưa cho cậu bất kỳ thứ gì cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của chúng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng chúng tôi thật sự muốn bày tỏ chút lòng biết ơn của mình. Đây là một chút tâm ý của chúng tôi. Mong cậu nhận lấy. Lâm Mạc Huy kinh ngạc. Thứ gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy nhận túi hồ sơ. Hứa Thanh Mây cũng tò mò lại gần. Mở ra xem, bên trong là một chùm chìa khóa cùng với một quyển sổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy kinh ngạc. Giấy tờ bất động sản. Mọi người đây là, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chú Trung lập tức mỉm cười. Nói, cậu Huy, đây là một chút tâm ý của chúng tôi. Chúng tôi đã mua một căn biệt thự dinh thự Thịnh Vượng. Mỗi người bỏ vốn 17 tỷ rưỡi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đương nhiên, căn biệt thự này không đáng kể chút nào. Thế nhưng dinh thự Thịnh Vượng tương đối gần với công ty của chúng ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nếu như Tổng Giám Đốc Mây muốn về nhà nghỉ ngơi, căn biệt thự này sẽ trở thành nơi phù hợp để nghỉ ngơi. Hứa Thanh Mây mở to hai mắt, căn biệt thự này có giá trị 175 tỷ sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, có một căn biệt thự ở dinh thự Thịnh Vượng. Đây là giấc mộng của Hứa Thanh Mây. Không ngờ rằng nhanh như vậy đã thực hiện được rồi. Đây là sự thật sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chấm. Tuy nhiên, cô nhanh chóng khoát tay. Chú Trương, mấy chú cổ đông ở đây nữa. Cái này, món quà này quá quý giá. Chúng cháu không thể nhận. Chú Trung lập tức nói. Tổng Giám Đốc Mây, đừng khách khí với chúng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cái này có đáng bao nhiêu tiền đâu. So với số tiền cậu Huy tạo điều kiện cho bọn tôi kiếm. Đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đáng kể chút nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chấm, một vị cổ đông khác gật đầu nói. Đúng vậy, cậu Huy, Tổng Giám Đốc Mây, hai người đừng từ chối. Nhận lấy đi, chúng tôi thực sự không biết nên mua thứ gì để bày tỏ lòng biết ơn. Chỉ có thể đưa hai người căn biệt thự thay cho chút lòng thành. Nếu hai người không nhận, vậy về sau chúng tôi nào còn mặt mũi để gặp hai người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mấy vị cổ đông khác gật đầu tán thành. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng thành khẩn. Hứa Thanh Mây cảm thấy rất bất đắc dĩ. Xem ra, không nhận thì không được rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy mỉm cười, đưa túi hồ sơ cho Hứa Thanh Mây. Được rồi, mấy chú ấy bày tỏ chút tâm ý, em còn từ chối nữa sẽ mất lòng nhau đấy. Cảm ơn lòng tốt của mọi người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mấy vị cổ đông lập tức nói. Cậu Huy, phải là chúng tôi cảm ơn cậu mới đúng. Hứa Thanh Mây ôm túi hồ sơ, tâm trạng trong lòng cô đang kích động tới cực điểm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đây là ngôi nhà trong mơ mà cô mong muốn tha thiết. Cuối cùng cô và Lâm Mạc Huy cũng có tổ ấm của riêng bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ăn cơm xong, Hứa Thanh Mây lập tức dẫn Lâm Mạc Huy đi đến dinh thự Thịnh Vượng. Cô muốn xem ngôi nhà mới của mình. Hổ Đông An đích thân dẫn đường, dù sao anh ta cũng có rất nhiều căn nhà ở trong này. Hơn nữa anh ta cũng rất quen thuộc với hoàn cảnh bên trong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, trên đường, Hổ Đông An thuận tiện giới thiệu một chút về tình hình nhà cửa đây. Chú Trung và mấy người kia thật sự rất có tâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, tận 175 tỷ. Mua hẳn căn biệt thự đắt nhất ở trong này, nằm ở vị trí đẹp nhất trong dinh thự Thịnh Vượng, ngay bên cạnh hồ nước ở trung tâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, diện tích trong biệt thự ước chừng khoảng 700 mét vuông. Bên ngoài còn có sân rộng hơn 600 mét vuông. Điểm nhấn lớn nhất của căn biệt thự là bể bơi trong nhà và bể bơi ngoài trời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trang trí bên trong cũng không có gì để chê. Mỗi gian phòng đều cực kỳ xa hoa. Từ phòng tập thể thao ở lầu dưới đến phòng ngủ hay phòng sách. Thậm chí cả phòng dành cho bé ở lầu trên cũng được trang trí cực kỳ đẹp mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ngay cả phòng dành cho bảo mẫu tầng 1 cũng rộng hơn. Đẹp hơn phòng ngủ chính ở ngôi nhà trước đây của Hứa Thanh Mây nhiều. Chú Trung và mấy vị cô đông kia cũng rất chu đáo. Tất cả đồ dùng trong nhà đều có sẵn. Hơn nữa lại còn là hãng tốt nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Nói cách khác, hiện giờ cô có thể trực tiếp chuyển đến sống trong căn biệt thự này cùng với Lâm Mạc Huy. Hứa Thanh Mây chạy lên lầu xuống lầu mấy lần. Vui vẻ như một đứa trẻ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy thì ngược lại, anh tương đối bình tĩnh, biệt thự ở khu đảo xanh của anh có thể đè bẹp cái căn biệt thự này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cách chương.